Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 686, đến a. Lẫn nhau thương tổn a. 5:50, cùng ngày 0:30 chuông. Mới nhất đồng thời Mông Diện Ca Vương xếp hàng số liệu đổi mới đi ra. Cái kia cao đạt đến 10% hai bình quân xếp hàng suất lần nữa đổi mới đế quốc tống nghề. Tiết mục xếp hàng ghi chép, sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. 10% hai, y theo đại hán đế quốc truyền hình cáp gần như 100% tỷ lệ phổ cập. Đêm nay chí ít có gần 100 triệu quan sát cái này đồng thời Mông Diện Ca Vương. 100 triệu a, cái số này nhất định so với một chút quốc gia cả nước nhân khẩu tương đương đều muốn cỡ nào. Ngày thứ hai, đế quốc, tất cả tạp chí lớn, truyền thông tất cả đều điên cuồng báo cáo cùng cái này đồng thời Mông Diện Ca Vương có liên quan sở hữu tin tức. Mông Diện Ca Vương lại sáng tạo kỳ tích. Bình quân xếp hàng giận phá trăm phần có 10. Tín đồ bốn tử trợ lực. Mông Diện Ca Vương lại kiếm tiền xem thần thoại. Thần bí ca vương bóc mặt. Thiên nhiên âm thanh đúng là tín đồ tay trống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái kia từng cái tin tức tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ soát phát nổ toàn bộ mạng lưới. Tất cả mọi người xã giao topic tất cả đều là liên quan tới Mông Diện Ca Vương tin tức. Trong đó hấp dẫn người ta nhất chú ý dĩ nhiên chính là Mông Diện Ca Vương bình quân xếp hàng. Xuất phá 10, cùng Tào Tam Thuận bóc mặt. Chỉ là, để cho các truyền thông tương đối bất ngờ là, quần chúng nhóm đối với Mông Diện Ca Vương bình quân xếp hàng phá 10 sự tình tựa như cũng không có sinh ra bao lớn phản ứng. Tương phản, bọn hắn đối với Tào Tam Thuận lại chính là cái này có được âm thanh thiên nhiên tiếng nói, ta là gấu mèo ta sợ người nào, cảm thấy hứng thú hơn. Một chút ký giả truyền thông ôm tò mò tâm lập tức ở trên mạng phỏng vấn một chút Mông Diện Ca Vương trung thực người xem. Bọn họ trả lời để cho vô số ký giả truyền thông bừng tỉnh đại ngộ. Xếp hàng xuất sáng tạo ghi chép rồi. Chúng ta biết rõ à. Cái này có gì ngạc nhiên? Mông Diện Ca Vương lên đường đến vậy một kỳ không phải tại sáng tạo ghi chép à. Vừa nhìn ngươi cũng không phải là cái che mặt phấn. Bình quân xếp hàng phá 10. Đây không phải rất bình thường sao? Như thế có lương tâm một hồ sơ tiết mục nếu là không phá 10. Còn có cái nào tiết mục có thể phá? Ngay cả ta cái này trước kia xưa nay không xem tống nghệ tiết mục. Đều không đồng thời không rơi xuống đất xem xong Mông Diện Ca Vương. Chớ nói chi là người khác. Cái này xếp hàng suất. Không có tâm bệnh. Các người những ký giả này liền thích ngạc nhiên. Lấy Mông Diện Ca Vương hiện ra người chế tác lương tâm cùng tiết mục bản thân chất lượng. Dù là xếp hàng xuất phá 20 ta cũng không hiếm lạ. Tiết mục này, thực sự quá ca tụng. Đài truyền hình nên cỡ nào làm những này tiết mục. Đừng làm những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nói khoa trương chút nào. Mông Diện Ca Vương cái này hồ sơ nghệ thuật danh tiếng đạt đến một xưa nay chưa từng có độ cao. Tại danh tiếng thống kê trên mạng lưới, Mông Diện Ca Vương lấy 9,9 danh tiếng cao cư đế quốc nghệ thuật danh tiếng bảng đứng. Đầu bảng là vì số không nhiều danh tiếng gần như viên mãn tống nghệ tiết mục. Xếp tại vị thứ hai cường đại nhất não cũng bất quá mới 9.5 mà thôi. Về phần đã từng sáng tạo ghi chép ta là ca sĩ. Chỉ có 8:09, kém Mông Diện Ca Vương trọn vẹn một điểm, mà thâm thụ vô số đại nhân tiểu hài tử hoan nghênh ba ba em đi nào này. Thì chỉ có 8:03, bởi vậy có thể nói, Mông Diện Ca Vương thực hiện hiếm thấy xếp hàng, danh tiếng xong được mùa thành tích, mà đối với Mông Diện Ca Vương lấy được thành tích như vậy. Cái khác tất cả đại truyền hình lớn tự nhiên là đỏ mắt vô cùng. Trong lòng là một trận hâm mộ ghen ghét thêm hối hận. Nếu như lúc trước chính mình năng lượng hạ quyết tâm, tin tưởng Diệp Thu tên yêu nghiệt này. Như vậy dạng này một bộ thần thoại cấp bậc quốc dân nghệ thuật liền có khả năng rơi vào nhà mình. Đài truyền hình, chỉ tiếc, nhân sinh không có nếu như. So sánh với đài truyền hình nện chân ngừng lại ngực tựa như hối hận. Cái khác một chút truyền hình điện ảnh các công ty thì là triệu khai một lần lại một lần đóng cửa. Hội nghị, trao đổi đến cùng cái kia ứng đối như thế nào tinh sán công ty tại tống nghệ tiết mục trên gần như. Đồ sát giống vậy khủng bố sức ảnh hưởng. Hiện nay, tinh sán công ty đẩy ra 4 bộ tống nghệ tiết mục. Mỗi một bộ đều thực hiện phát ra thời kỳ xếp hàng đệ nhất thành tích. Mông diện ca vương, ta là ca sĩ, ba em đi nào này. Cường đại nhất não, chỉ cần cái này 4 bộ tống nghệ tiết mục một bá suất. Những đài truyền hình khác đồng thời đoạn tiết mục xếp hàng suất lập tức liền nhào tới nhà bà ngoại. Liền kéo đều kéo không trở lại. Một chút quảng cáo thương nghiệp đều bởi vậy nhao nhao hướng về tất cả đài truyền hình lớn đưa ra. Giải ước, triệt hạ tại cái kia thời đoạn phát hình quảng cáo. Cầu báp, rất nhiều cùng đài truyền hình ký tên quảng cáo chia hiệp nghị truyền hình điện ảnh chế tác công ty. Vì vậy mà gặp cự đại tổn thất, bởi vì tinh sán công ty tại giới nghệ thuật cường hãn biểu hiện cùng kinh khủng nghệ thuật chế tạo. Năng lực, để cho những nguyên bản đó trông coi một mẫu ba phần đất. Được chăng hay chớ nghệ thuật chế tác công ty không thể không giữ vững tinh thần đến. Bắt đầu chân chính đi suy nghĩ như thế nào chế tác một hồ sơ để cho dân chúng thích nghe ngóng tống. Nghệ tiết mục. Ở nơi này loại sinh tử tồn vong bức bách phía dưới. Rất nhiều truyền hình điện ảnh chế tác công ty bắt đầu đề cao đối nghệ thuật biên kịch cùng nghệ thuật đạo diễn đãi ngộ. Chỉ cần ngươi năng lượng thiết kế ra tốt nghệ thuật tác phẩm, như vậy tiền hoàn toàn không là vấn đề. Tại chế tác công ty trọng kim treo giải thưởng phía dưới, một chút nghệ thuật biên kịch cùng nghệ thuật đạo diễn cũng là liều mạng thúc đẩy đầu óc đi suy nghĩ đến cùng cái kia sáng tác, sách lược như thế nào nghệ thuật mới có người xem sẵn lòng tính tiền. Ở nơi này bất chi bất giác, toàn bộ giới nghệ thuật bắt đầu đổi thành bồng bột sinh mệnh lực. Mà hết thảy này thay đổi ngọn nguồn, chính là tinh sán công ty. Ngay tại mấy tháng về sau, tất cả đại truyền hình lớn nhau nhau đẩy ra mới tống nghệ tiết mục. Vậy không lại cũ kỹ phương pháp. Mới mẻ độc đáo trò chơi khâu để cho khán giả hai mắt tỏa sáng. Tiết mục xếp hàng suất cũng xuất hiện có thể nhìn mà vững bước tăng thêm. Xếp hàng suất có cam đoan. Quảng cáo đám thương gia tự nhiên vui lòng bỏ tiền. Thế là, tại khổ bức mấy tháng sau đài truyền hình cùng những truyền hình điện ảnh đó chế tác công ty rốt. Cuộc lấy hào hào mà kiếm lời một khoản. Rất nhiều truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc tại cầm tới số tiền kia về sau. Không hẹn mà cùng sôi động doanh tròng. Tiền này, tới cái này mẹ nó quá khó khăn a. Đều do cái kia đáng chết tinh sán công ty. Trước kia mọi người tùy tiện chế tác điểm tống nghệ tiết mục đều có thể kiếm tiền. Người tốt ta khỏe mọi người khỏe. Cỡ nào thoải mái. Kết quả. Cái này chết tinh sán công ty vừa đến, toàn bộ giới nghệ thuật thoải mái kiếm tiền thời gian xem như triệt để đi qua. Được rồi, đã ngươi phải lấy chất lượng thủ thắng, như vậy chúng ta liền liều chất lượng. Có trọng thưởng tất có dũng phu, lão tử cũng không tin chỉ có ngươi nhóm tinh sán công ty có thể làm ra đẹp mắt tống nghệ tiết mục. Đến, đến a, lẫn nhau thương tổn đi, ai sợ ai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.